ai thấy con rồng của tôi đâu không, chương 70, Long Phượng thay, góc truyện audio.com. Editor Amelie, Kỷ Giao lần thứ hai mang thai đủ 3 tháng thì làm siêu âm màu lần cuối trước khi sinh. Hình ảnh kết quả rõ ràng biểu hiện trong bụng cậu có 2 quả trứng rồng, nhỏ hơn so với lúc trước mang thai Osborne một vòng. Bất quá 2 quả thêm lên phân lượng thì không tính là nhỏ, chính Kỷ Giao cũng cảm thấy so với lần trước thì nặng nề hơn một chút. Bụng nhỏ cũng hướng ra phía ngoài hơi hơi nhô lên một cái độ cong, hơn nữa càng đến ngày sinh 2 quả trứng rồng càng sinh động. Thường xuyên cùng nhau động đậy lăn qua lăn lại, làm cho cậu hơi lo lắng chúng có đụng vào nhau hay không. Xét thấy thời gian mang thai của Long tộc chỉ có khoảng 100 ngày mà thôi, đủ 3 tháng sẽ sinh bất cứ lúc nào, Louis trước tiên để cho Kỷ Giao nghỉ làm. Ở nhà an tâm an toàn chờ sinh, nếu không đang làm việc đột nhiên muốn sinh thì không hay. Louis không hy vọng sẽ dẫm vào vết xe đổ lúc trước để cho bé con sinh ra trong binh hoảng mã loạn qua 3 ngày. Buổi tối ngày hôm đó khi Kỷ Giao ngủ đến nửa đêm thì đột nhiên bị đau bụng bừng tỉnh, cậu vừa động Louis cũng lập tức tỉnh lại, ôm cậu hỏi. Em yêu, làm sao vậy? Kỷ Giao hút khí lạnh nói, em có lẽ muốn sinh rồi. Louis tức khắc đã cao hứng lại đau lòng, hôn lên trán cậu, cố gắng chấn định nói. Không cần khẩn trương, từ từ thôi, trước lạ sau quen, lần này là ở trong cung, làm tốt tất cả chuẩn bị. Không giống lần đầu tiên lo lắng hãi hùng như vậy, cho nên sinh đến vô cùng thuận lợi. Ánh mặt trời vừa sáng lên Kỷ Giao đã lần lượt sinh hạ 2 quả trứng rồng, chỉ cách nhau 1 phút, Conrad đã sớm đợi mệnh lâu ngày. Đem quả trứng rồng sinh đầu tiên kia thật cẩn thận mà bỏ vào máy kiểm tra đo lường cho trứng, sau đó ấn xuống chốt mở, ánh sáng trắng lóe lên. Một lát sau trên màn hình xuất hiện một loạt số liệu, giống loài, rồng, tuổi của trứng, một ngày, cân nặng, 536g, trạng thái, khỏe mạnh. Đánh giá cấp bậc yêu, Conrad khen không dứt miệng, nhị hoàng tử điện hạ cũng là một cậu bé rất tuyệt. Cái phân lượng này so với đa số đơn thai nặng trong lịch sử, chỉ nhẹ hơn so với đại hoàng tử một chút mà thôi, Louis đem trứng thứ nhất lấy ra hôn hôn. Mặt tỏa sáng nói, em yêu, đứa này gọi là Daniel đi, lúc trước hỏi dân mạng thu thập tên thì cái tên này được đưa ra nhiều nhất. Kỷ Giao dựa vào đầu giường cười nói, được ạ, tiếp theo đến phiên quả trứng thứ hai nhỏ hơn, giống loài, rồng, tuổi của trứng, một ngày, cân nặng. 518g, trạng thái, khỏe mạnh, đánh giá cấp bậc yêu, giới tính, nữ, Conrad tiếp tục thổi giám cầu vồng, tam hoàng tử điện hạ cũng rất tốt. Cân nặng này ở song thai vô cùng hiếm thấy, về sau khẳng định lớn lên giống hai anh trai, hả, giới tính là nữ, ôi trời ơi, đây là một vị tiểu công chúa. Nếu như thần nhớ không lầm thì đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Long tộc Louis, Kỷ Giao. Mừng rỡ như điên đã không thể hình dung hai tâm tình của hai chồng chồng nữa, đặc biệt là Kỷ Giao, nửa ngày cũng chưa phản ứng lại. Lúc trước cậu cảm thấy mình có song thai đã là chuyện vui ngoài ý muốn, bây giờ cư nhiên là Long Phượng thai, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Louis thì ôm trứng công chúa hôn rồi lại hôn, căn bản là luyến tiếc buông tay, cười đến nửa ngày đều không khép miệng được. Đến tên tiểu công chúa sẽ lấy theo số phiếu cao nhất được dân mạng bình chọn gọi là Ariel Osborne ngủ ở phòng đối diện tỉnh dậy. Nghe được phòng ngủ chính có tiếng động không giống bình thường lập tức biến thành nguyên hình bay qua, sau đó thì thấy ba ba nằm ở trên giường. Cha bé ngồi ở mép giường, hai tay nâng một viên tròn xoe đen tuyền, trái hôn một chút phải hôn một chút, ánh mắt kia gọi là sủng nịch. Không khác gì giống như nhìn bé rồng hoang mang trong lòng lại không cân bằng, vèo một cái vỗ cánh bay đến trước mặt cha bé. Há miệng muốn nuốt một cái đen thui trong đó, bé con, ngậm miệng, A Huyền, không thể ăn, Louis và Kỷ Giao cùng giật nảy mình, nhanh chóng lên tiếng ngăn cản. Louis thì nhanh tay lẹ mắt đem tay thu lại, thân thể vừa chuyển, đầu bé rồng đụng phải lưng của cha bé cái bốp, đâm cho hai mắt thẳng bay đầy sao. Sau một lúc lâu sau bé rồng hòa hoãn lại, biến thành em bé ủy khuất bổ nhào vào trong lòng Kỷ Giao tìm kiếm sự an ủi, oa oa a, Kỷ Giao hôn lên ót bé. cười dỗ dành nói, A Huyền ngoan, đây là em trai và em gái con, không thể ăn được. Osborn, xem ra bé cũng không hiểu khái niệm em trai và em gái là gì. Kỷ Giao nghĩ nghĩ bảo Louis về phòng ngủ lấy một hộp đựng vỏ trứng không được trưng bày ở đó lại đây. Vỏ trứng này đúng là của Osborn đã phá xác ra kia, được mọi người nhặt lại từng mảnh nhỏ dán lại giữ làm kỷ niệm. Osborn hít hít cái mũi nhỏ. Lập tức từ trên mùi vị phán đoán ra đây là thứ thuộc về bé, lập tức đem đầu lại thân thiết mà cọ cọ. Kỷ Giao liền chỉ vào vỏ trứng không nghiêm túc nói, A Huyền, con xem, đây đại biểu cho con, Osborn, tiếp theo chỉ hai quả trứng rồng trên tay Louis. Đây là em trai Daniel của A Huyền, đây là em gái Ariel, chờ hai bé từ trong trứng ra ngoài thì có thể cùng chơi với Osborn rồi. Cuối cùng Kỷ Giao dựa vào vai Louis, sờ sờ bụng mình nói, ba đứa đều là con của cha và ba ba, từ trong bụng ba ba sinh ra, hiểu không, Louis cũng nghiêm trang nói. Chúng ta là người một nhà, mọi người phải yêu thương nhau, không thể ta ăn ngươi ngươi ăn ta. Osborn trừng lớn đôi mắt ánh vàng rực rỡ. Tầm mắt theo ngón tay Kỷ Giao nơi này nhìn một cái nơi đó nhìn một cái, cuối cùng chớp chớp mắt tựa hồ đã hiểu một chút. Lại không phải hiểu hết hoàn toàn, chỉ là nhìn hai quả trứng rồng với ánh mắt không còn giống đối đãi địch nhân đằng đằng sát khí. Ngược lại tràn ngập tò mò, Kỷ Giao thở dài nhẹ nhõm một hơi, có thể hiểu một chút là được. Như vậy sẽ không xuất hiện thảm kịch con trai trưởng nhân lúc mọi người không chú ý đem em trai và em gái nuốt vào bụng. Tin tức Kỷ Giao sinh truyền ra tới thì trên dưới hoàng cung một mảnh tiếng hoan hô ầm ĩ, quan viên hoàng gia ở trên mạng công bố tin vui mừng này trước tiên. Hoàng gia Alpha trực tuyến, hôm nay là ngày đặc biệt tốt lành. Hoàng hậu điện hạ lúc 7 giờ sáng nay đã sinh hạ nhị hoàng tử Daniel và tiểu công chúa Ariel, là cặp long phượng thai duy nhất trong lịch sử long tộc. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng hoàng hậu điện hạ, bài vừa đăng lên, toàn bộ đế quốc Alpha đều sôi trào. Trời ơi, cư nhiên là long phượng thai, thật là quá tuyệt vời, kỳ tích lại một lần xuất hiện, cư nhiên còn có một vị tiểu công chúa. Tôi kích động đến độ muốn khóc luôn, hu hu hu, đây là chân chính sống lâu mới thấy được nha, hoàng đế bệ hạ uy vũ, hoàng hậu điện hạ khí phách. Osborn đại hoàng tử lập tức đã có người chơi cùng, thật sự là quá tốt, cho hỏi xíu, làm sao mới có thể sinh được long phượng thai vậy? Online chờ gấp, lúc này một lần phải ấp hai quả trứng rồng, so với lần trước thì hơi phiền toái một chút, bất quá hai chồng chồng vui vẻ chịu đựng. Osborn nhìn hai người cha mỗi ngày đem hai quả trứng mang theo bên người cẩn thận che chở cũng không biểu hiện ra bất mãn rõ ràng. Bởi vì cha và ba ba đối với bé đồng dạng rất tốt, cùng trước kia cũng không có gì khác nhau, vẫn sẽ ban ngày chơi đùa với bé. Buổi tối dỗ bé đi vào giấc ngủ, cậu nhóc liền cảm thấy an tâm, có đôi khi Osborn tâm tình tốt, thậm chí còn học bộ dạng cha và ba ba. Đem hai quả trứng rồng để phía dưới bụng của mình, làm như đang ấp trứng thật vậy, làm cho mọi người hết sức vui mừng, nhoáng cái đã qua một tháng. Sáng sớm hôm nay, lúc một nhà ba người đang chuẩn bị ăn sáng, Kỷ Giao khom lưng đem hình thái em bé của Osborn đặt ở ghế trẻ con. Hai quả trứng rồng đặt trong túi áo ngoài của cậu không biết tại sao lại rớt ra ngoài bộp bộp hai tiếng, Kỷ Giao thoáng chốc sợ hết hồn. Louis vốn dĩ muốn duỗi tay ra đón nhưng vẫn chậm một bước, bên cạnh nhóm người hầu nháo nhào la lên sợ tới mức mặt biến sắc, trời ơi, làm sao bây giờ? Nhị hoàng tử và tiểu công chúa sẽ không bị rơi bể chứ, khi mọi người đang lo lắng nhìn chăm chú tách tách một trận vang lên. Quả trứng rồng to nhất nứt ra rồi, từ bên trong chui ra một con rồng nhỏ bằng bàn tay, run run cánh nhỏ ướt sũng, bé còn khí phách hiên ngang kêu lên pi pi. Ngay sau đó một quả trứng rồng hơn một chút cũng nứt ra, một con rồng hơi nhỏ một chút cũng chui ra, nãi thanh nãi khí mà kêu một tiếng pi, mọi người. Tảng đá lớn trong lòng hai chồng chồng cũng hạ xuống, thiếu chút nữa vui mừng đến phát khóc, nhóm người hầu cũng vui vẻ ra mặt. Đồng thời hành lễ với hai bé rồng, nhị hoàng tử điện hạ tiểu công chúa điện hạ chào buổi sáng. Osborn ngơ ngác nhìn hai con rồng nhỏ kia, chỉ ngoại trừ bề ngoài dường như giống mình như đúc, một lát sau mới vui vẻ từ ghế trẻ em nhảy xuống. Biến thành hình rồng, lớn tiếng kêu hai bé rồng, pi pi pi, hai bé rồng lập tức múa may cánh nhỏ, rất tích cực tiến hành đáp lại anh trai mình. Kỷ Giao trong mắt lập lòe nước mắt, vui mừng nói, thật tốt quá, Louis hôn chán cậu nói, đương nhiên, con của chúng ta nhất định sẽ rất tốt, không bao lâu. Các bá tánh của đế quốc lại nhận thêm tin vui, hoàng gia Alpha trực tuyến, chú ý, manh thú đột kích. 8 giờ sáng nay nhị hoàng tử Daniel và tiểu công chúa Ariel đã thuận lợi phá xác, đại hoàng tử Osborn rốt cuộc cũng có người chơi cùng. Phía dưới là một đoạn video ngắn, Osborn dùng hình rồng bay lượn qua lại xoay quanh hoa viên trong hoàng cung. Trên đỉnh đầu là em trai Daniel, còn em gái Ariel thì lại nằm bò trên người Daniel, một lớn hai nhỏ ba bé rồng đều hưng phấn kêu pi pi, vui vẻ cực kỳ. Trời ơi, ba bé rồng chơi vui vẻ cùng nhau, thật là manh quá đi, ôi má ơi, quá đáng yêu, tôi sắp bị manh đến xỉu. Đại hoàng tử Osborn thật là một người anh trai tốt, về sau sẽ không còn là một con rồng cô đơn nữa, thật tốt quá, thật tốt quá. Vốn dĩ tôi còn hơi lo lắng đại hoàng tử sẽ bài xích em trai và em gái, hiện tại xem ra là tôi lo lắng thừa rồi. Mọi người tới đoán một chút xem nhị hoàng tử Daniel và tiểu công chúa Ariel lớn lên sẽ giống ai, tôi đoán nhị hoàng tử giống bệ hạ. Tiểu công chúa giống hoàng hậu điện hạ, bởi vì đại hoàng tử giống bệ hạ, tôi đoán lần này thì ngược lại. Nhị hoàng tử giống hoàng hậu điện hạ, tiểu công chúa giống bệ hạ, vì thế dân mạng lại triển khai một cuộc chiến đoán ngoại hình hai bé rồng. Vô cùng náo nhiệt, còn rằng có hơn nửa tháng, thẳng đến 20 ngày sau, hai bé rồng hóa hình người, đáp án rốt cuộc được công bố. Daniel tóc bạc mắt đen, di truyền từng bộ phận đặc biệt bên ngoài của hai người cha, nhũ danh là A Hân, còn Ariel là tóc đen mắt đen, ngũ quan linh tú. Cực kỳ giống Kỷ Giao, nhũ danh gọi là A Linh, khi ảnh chụp được đăng lên bá tánh toàn đế quốc đều ôm ngực bị manh hóa. Tuy rằng không một dân mạng nào hoàn toàn đoán chúng nhưng mỗi người lại vui mừng khôn xiết hô to thần kỳ, đây mới là thần linh an bài tốt nhất a. Đêm đã khuya, Louis hôn từng bé nằm cạnh nhau ở trên giường trẻ em hô hô ngủ say, đắc ý bộc lộ ra ngoài, rồi đem Kỷ Giao ôm lấy. Ở bên tai cậu thấp giọng nói, em yêu, không bằng chúng ta sinh thêm mấy đứa nhỏ nữa, về sau trong nhà sẽ càng náo nhiệt. Kỷ Giao đỏ mặt trừng mắt liếc anh một cái, sinh như vậy nhiều làm cái gì, anh lại không phải muốn thành lập một đội bóng rổ, Louis mắt sáng ngời. Ý này cũng được đó, thành lập một đội bóng rổ hoàng gia đầu tiên, hai năm sau lại thành lập một đội bóng đá. Tương lai nhất định sẽ thiên hạ vô địch thủ, quét ngang toàn bộ tinh cầu Alpha, Kỷ Giao giờ khóc giờ cười, muốn sinh thì anh sinh đi. Một mình anh làm sao sinh được, cần phải cùng bạn đời của anh nữa mới có thể sinh được nha, Louis khóe môi nhếch lên. Đem cậu bế ngang vào phòng ngủ chính, em yêu, chúng ta cùng nhau nỗ lực này ưm, cách chương.